Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, kịch chiến. Ngoài miệng châm chọc, Phong Tử Thần hoạt động cũng không chậm, công đức linh quang lưu chuyển ở giữa, nhấc lên Tử Thần kiếm liền nghênh đón tiếp lấy, thổ chi bản nguyên hóa thành cự nhân tuy mạnh, đến gần vô hạn tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng hắn từ đầu đến cuối còn kém một tuyến. Vẫn như cũ ở vào thái ất cảnh giới, kém một đường, giống như lạch trời. Chỉ cần cự nhân còn thuộc về thái ất kim tiên cảnh giới, có công đức linh quang thủ hộ, Phong Tử Thần liền không việc gì phải sợ hắn. Giết! Tử Thần kiếm vung vẩy ở giữa, mở thiên đạo vận liên miên bất tuyệt, bắn nhanh ra từng đạo diệt thế ánh sáng, giống như là khai thiên tích địa, chém về phía màu vàng đất cự nhân. Muốn chết! Bị Phong Tử Thần như thế trào phúng, Ma Thai trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Xuất thủ lúc, lực lượng không ngờ mạnh mấy phần, đại địa bản nguyên cuồn cuộn mà ra, mang theo áp sập chư thiên khí thế, hướng phía Phong Tử Thần trấn áp mà tới. Hỗn độn ma thần bản tôn, còn đều không phải là đối thủ của bàn cổ, huống chi Ma Thai đạt được hỗn độn ma thần truyền thừa. Chỉ là gia lông, như thế hắn như thế nào chống đỡ được khai thiên kiếm ánh sáng? Oanh một tiếng, đại địa bản nguyên không địch lại khai thiên kiếm ánh sáng, bị ánh kiếm chém thành mảnh vỡ. Sau đó, ánh kiếm thế đi không giảm, bỗng nhiên chạm tại cự nhân trên thân, đem hắn tay trái đủ cánh tay chém xuống. Tê, bàn cổ khí tức, trên người ngươi lại còn có bàn cổ truyền thừa. Ha ha, ngươi cho ta mang tới kinh hỉ. Thật sự là càng ngày càng nhiều, cảm giác được cái kia cỗ vĩ ngạn lực lượng, đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, nhường Ma Thai không cầm được run rẩy lên. Có thể vừa nghĩ tới, chỉ cần thôn phệ Phong Tử Thần, liền có thể đạt được hắn hết thảy, từ đó nắm giữ cỗ này vĩ ngạn lực lượng, Ma Thai liền một trận hưng phấn, hô hô âm thanh bên trong, một cỗ đại địa bản nguyên hướng cự nhân dũng mãnh lao tới. Muốn một lần nữa ngưng tụ cự nhân cánh tay trái, nhưng khai thiên kiếm ánh sáng bất diệt, đạo vận trường tồn, mịt mờ ánh sáng tím lấp lóe, mặc cho Ma Thai thi triển thủ đoạn, đều không thể làm cho phục hồi như cũ. Tốt, tốt, đây mới là ta mong đợi lực lượng. Cự nhân không cách nào khôi phục, Ma Thai không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trong tiếng cười lớn, cự nhân ầm ầm nổ tung, khổng lồ sóng khí quét sạch tứ phương. Ông, một cái tương đương với thái ất kim tiên cực cảnh phân thân tự bạo. Uy lực cường đại dường nào, đánh vào công đức linh quang bên trên, đưa nó đánh cho rung động không thôi. Ầm ầm, đại địa bản nguyên lại nổi lên biến hóa, giống như hải dương màu vàng, nhấc lên khôn cùng sóng lớn, từng cái cự nhân theo trong biển đi ra, lướt sóng mà đi, thẳng hướng Phong Tử Thần. Giao ra hỗn độn ma thần truyền thừa. Mấy trăm vị cự nhân cùng kêu lên giống to, âm thanh chấn vạn dặm, khiến cho hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, khuếch tán ra tới. Tử Thần kiếm đứng ở trước ngực, Phong Tử Thần ánh mắt bình tĩnh, gảy nhẹ thân kiếm, trong chẻo kiếm gieo khoan thai mà ra, đánh nát vọt tới gợn sóng. Đón lấy, thân hình hắn khẽ động, thả người xông vào cự nhân bầy bên trong. Siêu, siêu, siêu, từng đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo tiếng xé gió, theo Phong Tử Thần trong tay bay ra, chém về phía bốn phía vọt tới cự nhân. Ánh kiếm những nơi đi qua, mở thiên đạo vận tràn ngập, cự nhân hoàn toàn không có sức phản kháng, hoặc bị chém ngang, hoặc bị chém thẳng, nhất thời, giữa sân huyết nhục văng tung tóe, gãy chi nổi lên bốn phía. Đáng tiếc, mỗi khi Phong Tử Thần chém giết một cái cự nhân, đại địa bản nguyên liền sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một cái cự nhân, tiếp tục hướng hắn phóng đi. Quả thực giết không hết. Ha ha, khai thiên kiếm ánh sáng cường đại như thế, nó tiêu hao nhất định không ít. Giống ngươi như vậy một mực thi triển khai thiên kiếm ánh sáng, lại có thể kiên trì bao lâu? Mà ta lại khác, nơi đây đại địa bản nguyên vô cùng vô tận, có thể mặc cho ta tiêu xài. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta sớm muộn có thể đưa ngươi mài chết. Thân ngươi cỗ ma thần truyền thừa cùng bàn cổ truyền thừa. Cơ duyên không thể bảo là không thâm hậu. Tương lai nhất định ánh sáng vô cùng. Không cần thiết ở đây cùng ta cùng chết. Mà lại, ngươi nếu là không cẩn thận chết ở chỗ này. Há không đáng tiếc ngươi tốt đẹp cơ duyên. Không bằng ngươi đem ma thần truyền thừa cùng bàn cổ truyền thừa. Phục khắc một phần, lưu tại nơi đây. Ta liền thả ngươi rời đi. Như thế nào? Đối chiến bên trong, những người khổng lồ kia một cái tiếp một cái mở miệng. Đối với phong tử thần hướng dẫn từng bước đạo, ý đồ đem hắn thuyết phục, nhường nó chủ động giao ra truyền thừa. Hả, ngươi cứ như vậy khẳng định, ta nhất định sẽ bại. Ta lại không cho là như vậy. Ta cảm thấy, hôm nay phải chết người, tuyệt đối sẽ là ngươi. Nghe ma thai lời nói, phong tử thần cũng không lập tức phản ứng hắn. Mà là trước đem trước mắt cự nhân đánh nát về sau. Mới vừa rồi rút ra trống không đến. Đối với hư không tự nhiên mà nói. Không cần dò xét, ta vị trí, ngươi là tìm không thấy. Phong tử thần tiếng nói vừa dứt. Hắn chung quanh cự nhân lập tức mặt lộ vẻ quỷ dị. Lấy đồng dạng ngữ khí. Đối với hắn cùng kêu lên nói. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần trước đánh giết trốn ở trong tối ma thai, như vậy những người khổng lồ này liền sẽ mất đi môi giới. Trở thành bèo trôi không dễ. Đến lúc đó, không cần phong tử thần tự mình động thủ, những người khổng lồ này liền sẽ tự hành tán loạn ra. Chỉ là, không nghĩ tới cái kia ma thai như thế cảnh tình, một mực trốn ở trong tối. Không chút nào lộ xuất mã chân, nhường phong tử thần không thể làm gì. Cái này ma thai còn chưa xuất thế, liền đã là như thế khó có thể đối phó. Nếu là xuất thế, sợ là lật tay ở giữa, liền có thể đem ta diệt sát. May mắn, cái này ma thai là hỗn độn ma thần tàn khu biến thành. Nếu là hóa hình mà ra, tất có thiên chu hạ xuống, tránh cũng không thể tránh, cho đến bỏ mình mới thôi. Cái này ma thai chậm chạp không chịu hóa hình mà ra. Chỉ sợ sẽ là không có nắm chắc trốn qua thiên đạo oanh sát. Bởi vậy không dám hóa hình. Cứ như vậy, phong tử thần một bên cùng cự nhân chiến đấu. Một bên suy tư phá địch chi pháp. Thử nghĩ, lấy hỗn độn ma thần cường đại đến nói. Chính là hắn trong cơ thể tống ra tạp chất. Đặt ở trong hồng hoang. Đều gọi được là chí bảo. Càng sao luận là hắn cánh tay biến thành ma thai. Ma thai bản nguyên chi lực hùng hậu vô cùng. So với Đại La Kim Tiên, cũng là không sai một chút. Nếu là hắn xuất thế, liền có thể tránh khỏi ngàn tỷ năm khổ tu. Trực tiếp hỏi đỉnh Đại La Kim Tiên, có thể thành cũng việc này, bại cũng việc này, làm hoàn toàn do hỗn độn ma thần tàn khu hóa thành sinh linh. Vận mệnh của hắn quỹ tích, cũng không tại sông dài vận mệnh bên trong. Bởi vậy, một khi hắn lấy Đại La Kim Tiên mặt mũi, giáng lâm đến trong hồng hoang, trên người hắn hỗn độn ma thần khí tức liền lại không cách nào che lấp, tương đương với đem mình đâm lòa lòa bại lộ tại thiên đạo dưới mí mắt. Nó hậu quả có thể nghĩ. Vì giấu giếm được thiên đạo ánh mắt, tránh né thiên đạo oanh sát, ma thai đem mình đại bộ phận bản nguyên tống ra bên ngoài cơ thể, làm mình một thân so sánh Đại La Kim Tiên bản nguyên rơi xuống cho tới bây giờ. Chỉ có thể so sánh Thái Ất Kim Tiên hoàn cảnh. Chính là bởi vì như thế, phong tử thần mới có thể cùng hắn đánh đến khí thế ngất trời. Nếu là hắn sớm đến mấy cái nguyên hội, ma thai còn có thể so sánh Đại La Kim Tiên thời điểm, trong trở bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Mà nơi này đại địa bản nguyên, chính là cái này ma thai theo trong cơ thể mình phun ra bản nguyên. Cho nên ma thai thao túng mới có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Được rồi, không đánh, tính ngươi lợi hại, hôm nay liền đến này kết thúc, lại để ta đi về nghỉ một phen, ngày khác trở lại bái phỏng. Thấy cự nhân giết không hết, phong tử thần dần dần phiền chán, mà lại, theo thời gian trôi qua, hắn vung vẩy tử thần kiếm lúc, càng thêm cảm thấy phí sức, hắn dứt khoát thanh kiếm vừa thu lại. Đối với hư không hô to một tiếng, thả người hướng không trung bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,